Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 67, nữ thần ngoài ý muốn phản ứng. Tề Duệ xem xét đối phương chính là cao nhân, bởi vì căn bản nhìn không thấu tu vi của hắn, cho nên mau chóng tới thi lễ tham kiến. Lão nhân gia tốt, quả nhiên là rất không tệ. Lão nhân gia nhìn từ trên xuống dưới Tề Duệ không ngừng gật đầu. Lão nhân gia để cho ta tới thế nhưng là có việc. Tiểu gia hỏa có phải hay không cũng nghĩ lại xông vào một lần thí luyện tháp. Cái này thí luyện tháp không có gì độ khó a. Tề Duệ có chút tiếc nuối nói ra. Khẩu khí cũng không nhỏ. Nếu như ngươi xông qua tầng thứ 12, ta liền cho ngươi tự do tiến nhập nội viện thí luyện tháp quyền hạn. Nội viện thí luyện tháp. Tề Duệ lúc này mới biết được nội viện còn có đẳng cấp cao hơn thí luyện tháp. Không sai a, nội viện thí luyện tháp thế nhưng là cho tụ nguyên bát trọng cảnh trở lên võ vương cảnh phía dưới. Học viên chuẩn bị, nha, tốt như vậy, Tề Duệ đang lo không có địa phương tìm đối thủ chiến đấu đâu. Nghe tự nhiên là vui vẻ, hắc hắc, nhưng muốn đi nội viện thí luyện tháp nhất định phải thông qua ngoại viện thí luyện tháp. Lại nói thông qua đối với ngươi cũng có rất lớn chỗ tốt. Chỗ tốt gì? Bởi vì thông qua được ngoại viện thí luyện tháp 12 tầng. Liền có thể đạt được một lần tiến vào tàng thư các lầu 4 cơ hội. Tàng thư các lầu 4. Tàng thư các lầu 4 bên trong đều là hoàng giai thượng phẩm công pháp và võ kỹ. Xông qua 12 tầng có thể tiến vào thác ấn một loại. Tề Duệ nghe là hoàng giai thượng phẩm. Có chút không có hứng thú nói ra. Hoàng giai thượng phẩm đối với ta không có cái gì lực hấp dẫn a. Tiểu tử, người đừng tưởng rằng hoàng giai công pháp liền không có tốt. Có một ít công pháp thế nhưng là không ngừng tăng cường hình. Có lẽ bộ thứ nhất là hoàng giai. Nhưng nó có lẽ còn có huyền giai bộ 2. Địa giai bộ 3. Vậy liền nhìn ngươi có hay không tuệ nhãn. Tề Duệ kiếp trước đương nhiên gặp qua loại công pháp này. Chỉ là như vậy công pháp cũng không nhiều. Bất quá lão nhân gia nếu nói như vậy, rất có thể liền có. Lại nói vì có thể đi vào nội viện thí luyện tháp cũng phải đi. Thế là đáp ứng nói. Nha, đây cũng là. Vậy ta một hồi liền đi thử một chút. Chỉ cần ngươi xông qua, ta còn có mặt khác ban thưởng. Vừa rồi ngài nói tìm được ngài liền có ban thưởng. Lão nhân gia sẽ không đùa ta chơi đâu a. Tiểu hỗn đàn, lão nhân gia ta làm sao lại như thế không có phẩm, mà lại ban thưởng ta đã cho ngươi a, không phải là thông qua ngoại viện thí luyện tháp có thể tự do tiến nhập nội viện thí luyện, tháp quyền hạn a, như thế vẫn chưa đủ sao, người cũng đã biết ngoại viện đệ tử ngay cả tiến nội viện tư cách đều không có. Tề Duệ dùng ngươi là lão hoạt đầu ánh mắt nhìn xem lão nhân gia nói ra, tốt a. Đã như vậy, ta trước cảm ơn lão nhân gia á. Chờ ngươi thông qua được lại tới tìm ta. Lão nhân gia ngài là. Ta họ Hoàng Dương. Hoàng Dương, ngài là Hoàng Dương liệt viện trưởng. Tề Duệ trước đó liền đoán được lão nhân gia này thân phận. Bởi vì hắn so chu từ hai vị phó viện trưởng mạnh hơn rất nhiều. Ở trong học viện ngoại trừ viện trưởng còn có thể là ai? Xem ra ta còn không có bị người quên. Lão nhân gia từ đầu đến cuối chính là một tấm người vật vô hại khuôn mặt tươi cười. Lão nhân gia nói đùa. Ai dám quên ngài tồn tại a? Tề Duệ kỳ thật cũng không hiểu rõ vị viện trưởng này. Chỉ là nhập trường học thời điểm nghe nói qua. Ha ha, tiểu gia hỏa rất biết cách nói chuyện. Đi thôi, ta chờ ngươi cùng vô song tới tìm ta. Tốt, Tề Duệ đối với Hoàng Dương liệt lão viện trưởng khom người bái thật sâu. Đây là nên có lễ phép. Tề Duệ đi vào thí luyện tháp nhìn đằng trước đến 12 tầng đã sáng lên. Không khỏi khẽ cười nói. Vợ ta chính là lợi hại a. Tề Duệ câu nói này thanh âm mặc dù không lớn. Nhưng vẫn là bị người chung quanh nghe được. Cái này giống như là một tảng đá lớn ném tới bình tĩnh trong hồ. Tiểu tử. Ngươi nói ai là ngươi thê tử. Tề Duệ thấy là cái thân cao chừng 2 mét như tháp sắt thanh niên chỉ mình một bộ tức giận phi. Thường dáng vẻ, cười nói, chúc vô song chính là ta thê tử a. Ngươi có ý kiến, hỗn đàn, Người mẹ nó là cái thá gì? Lại dám đánh Vô Song chủ ý. Muốn ăn đòn. Cái này Hắc Tháp giống như thanh niên nói phóng xuất ra 6 cái song hồn hoàn màu tím lay núi. Bạo hùng võ hồn. Ai u. Nhìn qua rất mạnh bộ dáng a. Tề Duệ gãi gãi đầu nói. Bởi vì người này nhục thân cường hãn. Chiến lực tăng phúc không ít. Mặc dù chỉ có lục trọng cảnh lại có thất trọng cảnh chiến lực. Tiểu tử. Người chọc ngoại viện chiến lực thứ 6 Thái Sơn. Một người học viên cười trên nỗi đau của người khác nói. Hắn nói Vô Song là vợ hắn đâu chỉ chọc Thái Sơn. Mà là chọc chúng ta toàn học viện 8 thành nam sinh đi. Cái gì? Hắn nói Vô Song là vợ hắn. Tiểu tử ngươi muốn chết. Thái Sơn. Hung hăng đánh. Đúng. Đánh hắn sinh hoạt không thể tự gánh vác. Thái Sơn đang muốn động thủ. Một cái bóng tím ngăn tại Tề Duệ trước mặt. Thanh âm hay là rất hòa ái nhưng uy áp 10 phần hỏi Thái Sơn bọn người. Các ngươi đang làm gì? Viện trưởng, ngài đến đây lúc nào? Bao quát Thái Sơn ở bên trong đám người này tất cả đều cho Hoàng Dương Liệt viện trưởng thi lễ. Các ngươi đều là học viên cũ a. Chẳng lẽ những năm này học đều là khi dễ tân sinh bản sự? Hoàng Dương viện trưởng mặc dù cười nói. Nhưng lời này khiến cái này học viên cũ đều hận không thể tìm kẽ đất chui vào. Viện trưởng, tiểu tử này nói Vô Song là vợ hắn. Quả thực đáng giận. Thái Sơn giận dữ nói ra. Vô Song có phải hay không vợ hắn các ngươi muốn hỏi qua Vô Song mới biết được a? Hoàng Dương viện trưởng sợi lấy dâu ria cười ha hả nói. Vô Song làm sao có thể coi trọng hắn? Thái Sơn khịt mũi nói ra. Vậy cũng không dễ nói. Ta nếu là có tôn nữ liền nguyện ý để nàng gả cho tiểu tử này. Hoàng Dương viện trưởng nói xong nói với Tề Duệ. Tiểu gia hòa, nên làm cái gì đi. Ta muốn về sau có ngươi bận rộn. Tề Duệ biết vừa rồi không cẩn thận chọc nhiều người tức giận. Bất quá hắn cũng không sợ. Lúc đầu Vô Song chính là mình thê tử. Đây chính là chính nàng nói. Tạ ơn viện trưởng, ta đi. Tề Duệ giao 200 điểm cống hiến cũng tiến vào thí luyện tháp. Hắn vừa tiến vào trúc Vô Song liền thông quan đi ra. Nàng nhìn thấy Hoàng Dương viện trưởng tranh thủ thời gian tới thi lễ. Viện trưởng, ha ha, tiểu nha đầu cũng không tệ. Đơn giản như vậy liền thông qua được 12 tầng. Xem ra lần này Đồng Lương Sơn chi hành được ích lợi không nhỏ a. Hoàng Dương Liệt viện trưởng rất vui vẻ lần nữa cười to. Đích thật là như vậy. Trúc Vô Song lúc này đầu óc ra hiện ra Tề Duệ tấm kia khuôn mặt thanh tú không khỏi nở nụ cười. Xinh đẹp, Tề Duệ tiểu tử cũng tiến vào thí luyện tháp. Chúng ta muốn hay không chờ hắn cùng một chỗ. Hắn cũng đi vào á. Ta muốn hắn sẽ không để cho ngài thất vọng. Ta cũng là như thế cảm giác. Ta cũng tin tưởng hắn. Trúc Vô Song dùng sức gật gật đầu biểu thị nói. Vô Song, tiểu tử kia mới vừa rồi còn nói năng lỗ mãng nói ngươi là vợ hắn. Thái Sơn tới nói ra, hắn thật như vậy nói sao? Trúc Vô Song đến bây giờ còn không xác định Tề Duệ có thật lòng không muốn cưới nàng. Bất kỳ cái gì hắn nói liên quan tới chính mình lời nói đều sẽ cảm thấy hứng thú. Không sai, chính là nói như vậy. Cùng Trúc Vô Song một lớp mấy cái đồng học cũng tới chứng minh. Nha. Trúc Vô Song xấu hổ thỏa mãn cười một tiếng. Vô Song, ngươi làm sao không tức giận? Thái Sơn kỳ quái hỏi. Bởi vì vị này lớp trưởng tính tình thế nhưng là rất lớn. Ta sinh khí. Vì cái gì? Trúc Vô Song ngược lại so Thái Sơn còn muốn kỳ quái hỏi. À, hắn nói như vậy ngươi cũng không tức giận sao? Bao quát Thái Sơn ở bên trong cơ hồ tất cả đồng học đều vô cùng kinh nghi. Bởi vì bắt đầu còn tưởng rằng Trúc Vô Song sẽ đích thân rút Tề Duệ ra xé nát miệng của hắn. Không biết a, bởi vì ta chính là vợ hắn a. Trúc Vô Song rất hào phóng nói. Phốc, chấm ngoặc kép, vây quanh Trúc Vô Song mấy cái đồng học tất cả đều thổ huyết té xỉu. Đây là chúng ta giáo hoa sao? Vẫn là chúng ta trong suy nghĩ nữ thần sao? Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện,